Chương 1725, phân thần đường tắt. Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy nói chuyện phía một hồi, cuối cùng là đối bản tướng ti có hiểu thêm một bậc. Về sau Chu Phàm cáo từ đi theo đưa cho bản tướng ti tôi tớ, tại bản tướng ti lầu chính đằng sau tìm một cái có luyện công tiểu viện cái nhà ở lại. Giới lao hội 13 ti địa phương đều là không chênh lệch nhiều, nhưng bản tướng ti ít người, vì lẽ đó ở lại chỗ rất nhiều trống không, trên cơ bản là tùy ý Chu Phàm chọn lựa. Mỗi một cái chỗ ở liền tính không có người ở đều sẽ có người quét dọn, có người ở lại về sau, nếu là không được chủ nhân cho phép liền không thể tiến vào, chủ nhân có thể mở ra phụ trận cấm chế, trừ phi xông vào, nếu không muốn tiến vào bên trong QNZ rất khó. Võ giả tu sĩ đồng dạng đều sẽ có bí mật của mình, liền tính không có bí mật, tại lúc tu luyện cũng không muốn người khác xông tới. Chu Phàm để tôi tớ rời đi về sau, hắn đồng dạng mở ra phụ trận, linh nghiệm tản ra, kiểm tra gian phòng bên trong mỗi một nơi hẻo lánh, không có phát hiện vấn đề gì về sau, hắn lại để cho tiểu quyển phái ra tiểu quyển tiến hành hai lần kiểm tra, không phải do hắn không cẩn thận, dù sao hắn có thể muốn ở đây lại hơn mấy tháng thậm chí càng lâu. Ở làm xong những việc này, đã là ban đêm, hắn không có mang theo tiểu muội xuyên qua gian vực về Hàn Bắc Đạo, bởi vì hắn trở về trước đó đã thu hoạch qua một lần dục ngẫu, hoàn toàn có thể chờ ngày mai mới trở về thu hoạch dục ngẫu. Hắn làm từng bước tu luyện, sau đó đi ngủ, tiến vào Hôi Hà không gian, xuất hiện ở trên thuyền, cùng người thân báo một chút bình an, hắn mới nhìn hướng ngồi tại hoàng tọa bên trên Vạn Quốc Chi Hoàng. Bắt đầu đi. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, nguyên thần kỹ của ngươi sắp hoàn thành. Chu Phàm nguyên thần kỹ cố gắng phương hướng vẫn là dùng long thần ngữ ra tốc cựu nhật pháp tắc, đồng thời lấy được hiệu quả nhất định, ngược lại là tâm chi pháp tắc cường hóa cựu nhật pháp tắc đầu này đường hình như đi không thông. Vạn Quốc Thiên cùng địa, tại bắt đầu trước ta muốn hỏi thăm một chút phân thần cảnh sự tình. Chu Phàm nói, hắn đã xuất du cảnh hậu kỳ, vốn còn muốn vững chắc một chút, nhưng Thái Linh Tông Chu sự tình khiến cho hắn chỉ có thể mau chóng nghi ca cờ hở tăng lên. Liên tính hiện tại còn vô pháp tăng lên, cũng cần sớm làm chuẩn bị. Phân thần cảnh chính là nguyên thần chia ra làm ba cái nguyên thần khiến cho tu sĩ trở nên càng cường đại, chỉ cần trong đó một cái nguyên thần không có chết đi, vậy cái này tu sĩ sẽ không chết. Có không ít tu sĩ tại cái này một cảnh sẽ làm ra lựa chọn, ví như đem chính mình ba cái nguyên thần tách ra, luyện chế hai cô mới nhục thân. Dạng này liền tính trong đó một cái nguyên thần chết đi, chính mình QNZ sẽ không cứ như vậy chết đi, nhưng làm như vậy cũng là tồn tại nhất định vấn đề, bởi vì nếu là thiếu hai cái nguyên thần, thực lực liền sẽ rơi xuống, chỉ có một cái nguyên thần phân thần tu sĩ, thực lực cũng liền tương đương với một cái xuất du cảnh tu sĩ. Dạng này cân nhắc lựa chọn thường thường rất khó, đương nhiên liền tính không làm ra tách rời nguyên thần bảo mệnh dự định, có chút tu sĩ cũng sẽ chờ thật muốn đi làm nguy hiểm sự tính lúc, cũng chỉ là để một cái nguyên thần đi. Như cái kia phân thần cảnh tu sĩ một cầu kiếm liền là như thế, hắn lúc trước vì để tránh cho quá lớn nguy hiểm là một cái nguyên thần phân thân tiến vào đại ngụy, chỉ là hắn nghìn tính và tính, không có tính tới đại ngụy thiên tử sẽ như thế lợi hại, diệt đi hắn cái kia nguyên thần phân thân đồng thời. Còn đem tại rất xa xôi địa phương hai cái nguyên thần cùng một chỗ diệt đi. Kỳ thật giống như một cầu kiếm dạng kia chết đi phân thần tu sĩ vẫn là hiếm có, dù sao liền xem như giới lao cũng chưa hẳn có thể làm được diệt đi một cái nguyên thần, từ đó liên lụy đến còn lại hai cái nguyên thần. Vô luận như thế nào, phân thần cảnh đối thực lực tăng lên rất trọng yếu. Chu Phàm tại trở về trước đó, liền dự thính thư viện, kính cung hai nơi phân thần cảnh tương quan thư tịch, nhưng những sách vở kia đều nói muốn phân thần. Nhất định phải mượn dùng phân thần cảnh công pháp từ từ tôi luyện đã xuất du hậu kỳ nguyên thần, mà cái này cần ít nhất 100 năm thời gian mới có thể phân thần. 100 năm mới có thể phân thần, đối một cái đã tiến vào xuất du cảnh tu sĩ đến nói, 100 năm thời gian vẫn là chờ nổi, nhưng QNZ quá dài rằng rằng. Chu Phàm cũng không muốn tiêu hao 100 năm thời gian mới bước vào phân thần cảnh. Ta xem qua một chút muốn tiến vào phân thần cảnh ghi chép, nói muốn phân thần. Cờ ơn ở tôi luyện nguyên thần ít nhất 100 năm mới có thể phân thần, là như vậy sao? Chu Phàm hỏi. Dạng này thuyết pháp không có vấn đề, muốn bước vào phân thần cảnh sát thực cờ ơn ở kiên định tôi luyện nguyên thần 100 năm. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, đương nhiên cũng có tu sĩ không nguyện ý tại cái này một cảnh tiêu hao 100 năm thời gian mà đổi thành tìm cách khác. Chu Phàm trong lòng vui mừng, quả nhiên có đường tắt có thể đi, nếu là không có đường tắt có thể đi. Vậy hắn sợ rằng muốn chờ đại kiếp qua đi mới có cơ hội tiến vào phân thần cảnh, đây là thứ yếu, quan trọng hơn chính là hắn hiện tại tình cảnh có chút không ổn, hy vọng mau chóng tiến vào phân thần cảnh, ứng đối Thái Linh Tông Chu mang cho hắn áp lực. Chỉ là như vậy biện pháp rất ít. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, đại đa số nghi ca cờ hờ sớm đem nguyên thần chia ra làm ba tu sĩ, nguyên thần của bọn hắn đều sẽ so kiên định tôi luyện nguyên thần trăm năm tu sĩ nho y hê u nhiều lắm, bọn hắn còn phải tốn thời gian nghi ca cờ hờ để nguyên thần của mình mạnh lên, nếu không con đựa nở dê tu ha nhờ sẽ như vậy đoạn tuyệt. Mà muốn để chính mình nguyên thần mạnh lên đến giống như những cái kia tôi luyện nguyên thần trăm năm tu sĩ trình độ, cờ hờ trả ra đại giới rất lớn. Vạn Quốc Chi Hoàng nói đến đây liếc qua Chu Phàm nói, ngươi cơ sở rất vững chắc, nếu như ngươi nguyên thần sớm chia ra làm ba, liền tính suy yếu, QNZ không thể so với những cái kia tôi luyện nguyên thần trăm năm tu sĩ yếu quá nhiều, con đứa NZ tu ha nhờ QNZ sẽ không như vậy đoạn tuyệt. Chu Phàm khẽ như mày, thế nhưng là cứ như vậy, hắn tích lũy nguyên thần ưu thế sẽ không còn tồn tại, nói cách khác hắn phân thần cảnh hoàn thành cực kỳ hỏng bét. Xem ra cái này đường tắt cũng không phải tốt như vậy đi, phải bỏ ra đại giới không khỏi quá lớn. Vậy có hay không tại phân thần về sau, nguyên thần sẽ không suy yếu biện pháp? Chu Phàm hỏi. Đương nhiên là có. Vạn Quốc Chi Hoàng không chút do dự nói, thế giới lớn như vậy, đương nhiên cũng có sớm phân thần mà nguyên thần sẽ không lọt vào suy yếu biện pháp, giống như ta QNZ không có kiên nhẫn chờ đợi trăm năm, chỉ là dùng thời gian 3 năm liền sớm phân thần. Biện pháp gì? Chu Phàm hỏi. Hắn nghĩ thầm lại có dạng này biện pháp tốt, làm gì trước đó muốn hù dọa hắn ta lúc đó tốn lớn đại giới, được đến phân thần đan, ăn vào cái này phân thần đan về sau, cũng không cần lại chờ đợi trăm năm thời gian, thuận lợi bước vào phân thần cảnh, chia ra làm ba nguyên thần QNZ không có bất kỳ cái gì suy yếu. Vạn Quốc Chi Hoàng no ý vậy cái này phân thần đan ngươi nơi này còn nữa không? Chu Phạm vội vàng hỏi thăm, nếu là có, bao lớn đại giới hắn đều nguyện ý nỗ lực. Không có. Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, loại đan dược này rất đắt đỏ, lúc đó ta chỉ là được đến một viên. Chu Phàm không còn gì để nói, nhưng Vạn Quốc Chi Hoàng trong tay không có cũng không phải là cái gì lạ thường sự tình, dù sao đây chính là có thế tại không suy yếu nguyên thần dưới tình huống thuận lợi phân thần đan dược, tương đương với tiết kiệm trăm năm thời gian, đây quả thực so có thế gia tăng trăm năm tuổi thọ tăng thọ linh dược còn muốn đắt đỏ. Dạng này đan dược tuyệt đối rất hi hữu. Trừ phân thần đan, còn có những biện pháp khác sao? Chu Phàm hỏi. Vạn Quốc Chi Hoàng nghiêm túc suy tư một chút, ta còn biết mấy cái biện pháp, nhưng mấy cái kia biện pháp không phải cờ ân nở linh dược chân quý liền là cờ ân nở những vật khác, ngươi không dùng được. Chu Phàm có chút mắt trợn tròn, nói cách khác Vạn Quốc Chi Hoàng bên này không có thể để cho hắn sớm phân thần mà sẽ không suy yếu nguyên thần biện pháp.